Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, buông tay buông chân. Đầu năm mùng một rạng sáng kia một trận nói chuyện, hiển nhiên đối với đại phòng tâm lý mọi người xung kích cực lớn. Không nói đại lão gia càng trạch, chính là đại phu nhân hình phu nhân, đều có hướng đại lão gia dựa sát vào xu thế. Không thế nào vui lòng đến Vinh Khánh Đường bên này. Cũng không phải nàng đối với hầu hạ lão thái thái dùng bữa có ý nghĩ gì, mà là thực tế có chút chướng mắt vương phu nhân các loại kiêu ngạo tư thái. Nếu là không có giả tông đêm đó giải thích, hình phu nhân xem ở trong cung nương nương phân thượng cũng liền nhẫn. Ai kêu người ta có cái không chịu thua kém nữ nhi đâu. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt, tối thiểu hình phu nhân biết được, Nguyên Xuân Phong Phi đối với Vinh Phủ, đối với đại phòng đều không phải chuyện gì tốt, vậy liền không có gì để nói nhiều. Duy trì cái mặt mũi tình cũng coi như, nếu là vương phu nhân làm quá mức, nàng dứt khoát không thèm để ý trực tiếp rời đi. Nhiều lần đem vương phu nhân tức giận đến quá sức, đại phu nhân hẹp hòi, không cho cung phi mẫu thân mặt mũi, về sau có thể sẽ xui xẻo. Người không biết không sợ loại hình nói nhảm trong khoảng thời gian ngắn truyền khắp toàn bộ Vinh Phủ. Phu nhân không cần đến sinh khí, đây không phải bên kia bình thường thủ đoạn a. Giả tông dùng đồ ăn sáng thời điểm thấy còn không có rời đi hình phu nhân một mặt khó chịu, liền trực tiếp mở miệng khuyên nhủ, mắt không thấy tâm không phiền là được. Từ khi chủ động bại lộ về sau, hắn liền rất có ý tưởng như vậy thả bàn. Thân tư thế, thái độ tích cực chủ động không còn một mực giả bộ nhỏ. Trong suốt, người tiểu tử này nói nhẹ nhàng linh hoạt. Hình phu nhân mắt trợn trắng lên, tức giận nói, ta thế nhưng là mỗi ngày đều muốn đi lão thái thái kia hầu hạ. Tối thiểu đều phải cùng vị kia gặp được ba về, không để ý tới là được. Giả tông xem thường nói. Một lúc sau tự nhiên cảm thấy không có ý nghĩa, lại tự giác có cung phi nữ nhi làm dựa vào. Không chừng liền muốn cùng lão thái thái lên xung đột. Không có khoa trương như vậy chứ. Hình phu nhân có chút giật mình. Không tin nói. Lão thái thái cũng không phải ăn chay, lại không ăn chay. Đáng tiếc lớn tuổi, lại mười phần coi trọng trong cung Nguyên Xuân tỷ tỷ, tự nhiên trong lòng còn có cố kỵ a. Giả tông cười hì hì nói, nghe nói gần nhất tới cửa nịnh bợ người thế nhưng là không ít, cũng không biết có thể hay không gọi lão thái thái dâng lên cảm giác đã từng quen biết. Tối thiểu ở không thấy Nguyên Xuân tỷ tỷ Phong Phi mang tới chỗ hại trước, là sẽ không bác nhị thái thái mặt mũi. Sách, xem ra ta gần nhất vẫn là ít đi Vinh Khánh Đường vi diệu. Hình phu nhân cũng thật sự là nói được thì làm được. Trực tiếp bệnh, dựa, theo đại phu thuyết pháp, không có 10 ngày nửa tháng biết bao lưu loát. Tự nhiên đến Vinh Khánh Đường thỉnh an hầu hạ công việc. Chỉ có thể tạm, thời gián đoạn, chỉ là ai cũng không ngờ tới. Nguyên Xuân Phong Phi đưa tới phiền phức, nhanh như vậy liền tìm tới cửa. Quả thực đột nhiên xuất hiện trở tay không? Kịp, giả tông mặc dù đưa ra sớm phân phủ tự lập ý nghĩ. Chỉ là đại lão gia một mực không có đáp ứng, chính là Liên Nhị cũng thỉnh thoảng tới khuyên bảo hai câu, hy vọng tam đệ không muốn đầu óc phát nhiệt vân vân. Hắn tuy là lâm thời khởi ý, nhưng cũng thật sự có rời đi Vinh Phủ ý nghĩ, cũng không phải muốn cắt cùng đại lão gia phụ tử quan hệ bày ở kia đâu, căn bản cũng không khả năng triệt để cắt. Chỉ là giả tông thân ở Vinh Phủ, rất nhiều chuyện làm có chút bó tay bó chân. Cái này gọi hắn tương đương khó chịu. Nói câu không khách khí, lấy võ lực của hắn ở đâu đều có thể lẫn vào. Không sai, chỉ cần không phải bị trang bị đầy đủ trăm người trở lên tinh nhuệ vây quanh, muốn giết chết hắn cũng khó khăn. Cũng không biết có phải là bởi vì khí vận ngập đầu nguyên nhân. Mặc kệ, làm cái gì đều là xuôi gió xuôi nước. Một lúc sau khó tránh khỏi sinh ra kiêu chi khí. Còn có thật nhiều sự tình, đều cần hoàn toàn buông tay buông chân, đợi ở Vinh phủ thật cảm giác tương đương trói buộc. Hắn không muốn tiếp tục khắc chế. Một năm trước trong lúc vô tình tiến vào ám kính cấp độ, tiến độ tu luyện, có thể nói một ngày ngàn dặm, cho tới bây giờ không sai biệt lắm sắp đại thành, muốn tiến thêm một bước, cũng không phải là uốn tại trong phủ có thể lần nữa phúc từ trên trời hạ xuống, tự thân cố gắng cũng ắt không thể thiếu. Tóm lại, hắn lên tâm tư liền không có thu hồi lại qua. Ngày hôm đó, vừa mới làm xong chuyện tộc học trở lại ở tiểu viện, liền nghe tới yêu nhất bát quái tiểu nha hoàn nói trước đó trong phủ phát sinh sự tình, có cái kêu cái gì sáu cung đều thái giám ra hòa. Nói là thay, Nguyên Xuân nương nương hồi phủ cầm bạc, một hơi muốn vạn lượng ngân phiếu lúc này mới rời đi. Nghe nói đem nhị thái thái tức giận đến không nhẹ. Vạn lượng bạc tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Bởi vì lấy Nguyên Xuân phong phi, trong phủ gần nhất nhận được lễ vật, cộng lại, sợ là cũng liền so với vạn lượng bạc vừa mới nhiều như vậy. Điểm, nhưng trong phủ nhận được lễ vật, đại bộ phận đều là chân quý vật thật, mà không phải trắng bóng bạc hoặc là ngân phiếu. Muốn thực hiện tối, thiểu đến phiêu không có hai thành. Lúc này mới vừa mới bắt đầu. Trong nguyên tắc, Vinh phủ liền bị trong cung gia thái giám điên cuồng dọa dẫm, cuối cùng làm đến công bên trong tiền bạc cơ hồ khô kiệt. Tổn thất lớn đi nha, đầu tiên là sáu cung đều thái giám hạ thủ chung, tiếp xuống liền nên đến phiên đại nội tổng quản đái quyền, các loại những này có quyền thế đại thái giám bắt đầu, về sau phàm là xuất cung thái giám đều sẽ tới cửa làm tiền, lần một lần hai cũng là thôi, nhưng không chịu nổi số lần quá nhiều. Những này thái giám giống như quyết định Vinh phủ đồng dạng. Mặc kệ, tiền bạc bao nhiêu đều phải cho một phần. Trong nguyên tắc, giống như cho đến ít nhất một lần, cũng có mấy trăm, hai topic, tích lũy tháng ngày, ở Nguyên Xuân ổn định tự thân vị trí thời gian mấy. Năm bên trong, Vinh phủ bị một bọn thái giám lường gạt tiền bạc, tuyệt đối, sẽ không ít hơn so với 10 vạn lượng. Đây chính là Nguyên Xuân, đức không xứng vị, đưa đến hậu quả. Bỗng nhiên bay vụt, không có đủ tâm phúc cùng có thể cung cấp tín nhiệm. Thái giám nhân thủ, rất dễ dàng liền sẽ bị những cái kia gian xảo vô cùng. Thái giám nắm lấy cơ hội hung hăng cắn một cái. Nếu là Nguyên Xuân có thể thuận lợi mang thai, long trùng. Đồng thời, sinh hạ một nhi nửa nữ, cũng là có thể xoay chuyển loại này bất lợi tình trạng. Chỉ là đáng tiếc, nhị tẩu tử nhưng phải suy nghĩ nhiều chút chủ ý làm tiền. Sáu cung đều, thái giám chỉ là mới bắt đầu. Còn lại thái giám nhìn thấy có thể thừa dịp, đều sẽ tới trong phủ làm tiền. Lại một lần nữa đại phòng toàn gia tiểu tụ lúc, giả tông sông Vương Hy, Phượng nhắc nhở, đám gia hỏa này là thù dai nhất. Không cho bạc, thậm chí không cho bạc đủ tuổi tử, đều có thể đem bọn hắn đắc tội. Về sau tiểu, hài xuyên không hết, vậy nhưng nên làm thế nào cho phải? Vương Hy Phượng nhất thời hoa dung biến sắc, không có ngày xưa khôn, khéo lưu loát, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Đối đầu thân phận đặc thù, thái giám quần thể, nàng thủ đoạn thật không có tác dụng gì. Một cái, không tốt khả năng còn đem mình góp đi vào. Lại nói, Vương Hy Phượng từ khi tham gia đầu năm mùng một rạng sáng trận kia lời nói trong đêm về sau, cả người đột nhiên đều có chút uể oải, mặc kệ giả tông lời nói đến cùng phải hay không thật. Tối thiểu Vương Hy Phượng nhận ảnh hưởng cực lớn, liền xuất liên tục danh tiếng sự tình đều chẳng phải tích cực. Nếu là đổi lại dĩ vãng, trong phủ tình thế đã triệt để sáng tỏ, nhị phòng một nhà độc đại chi thế đã thành tình huống dưới, Vương Hy Phượng đã sớm quay chung quanh ở nhị thái thái vương phu nhân trước mặt đả truyền. Truyền, đi theo làm tùy tùng các loại biểu hiện. Đáng tiếc hiện tại, chịu ảnh hưởng nàng tinh thần đầu không phải rất đủ. Muốn biểu hiện cũng tắt hơn phân nửa. Gọi lúc đầu coi là có thể hảo hảo ở tại chất nữ trước mặt diễu võ dương oai vương phu nhân, đều cảm giác có chút không thích ứng. Lúc đầu trong phủ tiếp vào liên tục không ngừng lễ vật, lại không xuất hiện cái gì không tốt tình huống, Vương Hy Phượng trong lòng có chút dao động, coi là Giả Tông tiểu tử này thật là nói chuyện giật gân. Tông Tam tiểu tử này khó lường a, thổi lên châu đến một bộ, còn tưởng rằng thật là có bản lĩnh đâu, không nghĩ chỉ là cái múa mép khua môi. Đây là một lần nào đó, Vương Hy Phượng ở trường hợp công khai nói với Bình Nhi, kết quả rất nhanh liền truyền khắp Vinh Phủ, tự nhiên cũng truyền đến trong tai Giả Tông. Không vẻn vẹn nói là nói nhảm, vị phượng cây ớt này đối với Giả Tông cái này tiện nghi tiểu thúc thái độ, lập tức lãnh đạm đến trình độ nhất định. Nếu không phải trong lòng còn tồn ý tưởng như vậy bất an, sợ là liền muốn trực tiếp hướng Vương phu nhân mật báo, trực tiếp bán đứng Giả Tông, để Vương phu nhân thu thập hắn. Đừng tưởng rằng nàng làm không được, vì nịnh bợ lấy lòng Vương phu nhân, có thể tiếp tục trong phủ phong quang xuống dưới. Nàng nhưng mà, cái gì thủ đoạn đều có thể xuất ra. Lão gia ngươi xem một chút, ngay cả người một nhà đại phòng chúng ta đều không đồng lòng, về sau muốn thật sự là gặp được sự tình còn trông cậy vào được a, vẫn là sớm một chút thả con trai rời phủ đi, tối thiểu không cần đến lo lắng nhị thái thái chèn ép. Giả Tông hiện tại rất có ý tưởng như vậy thả bản thân khuynh hướng, tự nhiên không có nén giận đạo lý, trực tiếp ở đại lão gia trước mặt cáo kén ăn hình. Đại lão gia không có đáp ứng, ngược lại còn đem hắn hung hăng mắng. Bỗng nhiên, nhưng quay đầu, nghe nói Liên Nhị hạ nha sau được mời đi đại lão gia thư phòng, chịu trọn vẹn nửa canh giờ mắng. Lúc ra cửa sắc mặt đều là thanh bạch, ngược lại là không nghe nói Liên Nhị cùng Phượng cây ớt cãi lộn truyền ngôn, cái thằng này quả nhiên ở trong quan trường hỗn minh bạch. Chỉ là có một đoạn thời gian Hòa Phong cây ớt quan hệ tương đương lãnh đạm, giấy không thể gói được lửa, Giả Tông tác dụng tự nhiên bị Phượng cây ớt phát giác. Đáng tiếc hắn mỗi ngày sớm đi ra ngoài, ban đêm trở về thời điểm phủ tướng quân đã triệt để đóng cửa, căn bản là không có cho nàng thi triển thủ đoạn cơ hội, mà các loại sáu cung đều thái giám sự tình mới ra. Trải qua Giả Tông như thế vừa phân tích, đồ đần đều biết Vinh phủ tai họa đến, một cái hạ thủ chung liền muốn đi một vạn lượng. Trong hoàng cung cùng nó địa vị tương đối lớn thái giám nhưng có mấy cái, nếu là đều đến bên trên một chuyến lời nói, không có 5 vạn lượng căn bản hơn. Bút chướng này gọi cái tiểu hài tử cũng có thể coi là rõ ràng. Vinh phủ công bên trong căn bản là không chịu đựng nổi, kết quả cuối cùng khẳng định chỉ có thể phân chia. Đại phòng chúng ta thế nhưng là dính Nguyên Xuân nương nương ánh sáng, làm sao có thể không nhiều ra điểm. Giả Tông âm dương quái khí mà nói, chẳng lẽ còn muốn gọi nương nương cha mẹ ruột ra đầu to không thành. Đừng bảo là Vương Hy Phượng, chính là đại lão gia cùng hình phu nhân đều tâm lạnh một nửa. Mẹ nó thật muốn như vậy, đại phòng cái kia chịu nổi a? Đương nhiên, lấy đại lão gia phong phú vốn riêng, chính là một người lực gánh cũng không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là, đại lão gia căn bản là không có như thế đại công vô tư. Kia cuối cùng xui xẻo, chính là quản lý công sổ sách Vương Hy Phượng, sẽ không như thế đi. Những cái kia trong cung thái giám, cũng nên chút mặt mũi. Vương Hy Phượng sắc mặt tái xanh, nói ngay cả mình cũng không tin an ủi mình, lòng tràn đầy bối rối, đâu còn có tâm tư nhằm vào Giả Tông cái này tiện nghi tiểu thúc tử. Liên Nhị ca ngươi nhưng phải xem trọng nhị tẩu tử, đừng để nàng vì vớt bạc ở bên ngoài làm sằng làm bậy, đến lúc đó hơn phân nửa tội danh đều trừ đến trên đầu. Giả Tông không có hảo ý nhắc nhở, Liên Nhị chỉ là hừ lạnh lên tiếng, nghiêng liếc mắt nhìn hắn, hiển nhiên đối với Giả Tông biểu hiện gần nhất không phải rất hài lòng. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng.